Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 25, quân cờ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi trưa hè oi bức, hơi nóng bốc lên làm người ta đổ mồ hôi như mưa. Nàng cầm cây quạt lớn bằng lá cỏ, quạt đến nỗi tạo ra từng bóng mờ, nhưng vẫn chẳng thể lĩnh hội được đạo lý. Tâm tĩnh thì tự nhiên mát, mẫu thân đang mang thai. Nghỉ trưa trong phòng, nàng một mình buồn chán, bèn lẻn vào thư phòng của phụ thân Cố Hữu Niên để dạo chơi. Trong Thanh Minh Viện, chỉ có ba người nhà nàng sinh sống, không cần tuân theo những quy củ hà khắc của nhà họ Cố. Nàng ngả người lên chiếc ghế thái sư, mạnh tay quạt chiếc quạt lớn, vô tình làm một tờ giấy ố vàng trên bàn rơi xuống đất. Khi đó, nàng vẫn còn nhỏ, ham chơi, đầu óc nảy ra một ý nghịch ngợm. Nàng móc chân vào thành ghế, lộn ngược người xuống, nhưng không ngờ bị mất đà. Cả thân người ngã nhào xuống đất, và ngay trước mắt nàng là một đôi mắt chim sẻ, tựa như đã bị tẩm độc. Nàng hoảng sợ đến mức bật dậy, nhưng vừa đứng lên đã va mạnh vào gầm bàn. Bốp, một tiếng vang lớn khiến cả sân bừng tỉnh. Mũi nàng đập thẳng vào cạnh bàn, máu lập tức trào ra. Nàng giơ tay lên muốn lau đi, nhưng từng giọt máu lại nhỏ xuống, thấm vào đôi cánh của con chim tước trên tờ giấy, xuyên qua cả mặt sau. Bức họa này sắc nét hơn rất nhiều so với hình ảnh mờ nhạt mà Lý Vân Thư nhìn thấy qua gương đồng. Chỉ là vài nét vẽ đơn giản, thế nhưng nàng lại có cảm giác có một con chim sẻ đang dùng ánh mắt độc ác nhất thế gian nhìn chằm chằm vào nàng. Như thể chỉ cần nàng lơ là một chút, nó sẽ xuyên qua mặt giấy, lao thẳng ra ngoài, mổ vào mắt. Nàng bị chuyện này ám ảnh suốt một thời gian dài. Nhưng sau này, liên tiếp những biến cố xảy ra trong gia đình đã khiến ký ức tuổi thơ, dù là ấm áp hay đau thương, đều bị nàng khóa chặt vào tận sâu trong trí óc. Chim sẻ trong thư phòng của phụ thân, con chim sẻ hóa thành ngọc tỷ trong đại điển phong thái tử, và bây giờ kẻ đứng sau màn đeo mặt nạ chim sẻ, tựa như số phận đã giăng một tấm lưới khổng lồ từ nhiều năm trước, chờ đến thời điểm thích hợp tóm gọn tất cả bọn họ vào trong đó. Phụ thân nàng, Cố Hữu Niên, thực sự là kẻ chủ mưu trong vụ án phi tước sao? Phi tước là chim sẻ trong tiếng Hán. Cố Thậm Vi không dám nghĩ sâu thêm. Nàng khẽ lắc đầu, siết chặt lại bọc hành trang trên người. Nàng liếc nhìn Lý Vân Thư, giọng điệu kiên định, Ngô Giang của Khai Phong Phủ sắp đến đây. Những gì ngươi vừa nói với chúng ta, hãy lặp lại với hắn một lần nữa, để hắn viết thành khẩu cung cho ngươi. Nếu cần thiết, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Dứt lời, Cố Thậm Vi không chờ bất cứ ai kịp phản ứng, lập tức nắm lấy cánh tay Hàn Thời Yến, tung mình nhảy vọt qua cửa sổ, biến mất trong chớp mắt. Căn phòng phút chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một lúc lâu sau, Lý Vân Thư mới hoàn hồn, lắp bắp quay sang nhìn Giả đại sư, giọng đầy ấm ức, sư phụ, người có thể nói là không biết chuyện, cớ sao lại đẩy đồ nhi vào chỗ chết? Đệ tử ta chết thì cũng đành, nhưng nhi tử của ta là người có chí học hành, sau này còn có thể làm quan nữa mà. Giả đại sư thở dài, ném cây thước gỗ trong tay xuống. Lúc này, ông không còn vẻ giận dữ nữa, chỉ còn lại nỗi bi thương trong đáy mắt. Ngươi nghĩ rằng, chỉ cần ta không nói, sư huynh đệ của ngươi cũng không nói, thì ngự sử đài và hoàng thành tư sẽ không tra đến ngươi sao? Ai là người có con mắt tinh tường nhìn ra chúng ta năm đó? Đôi mắt đó có thể tìm thấy chúng ta từ giữa đám bùn đất. Thì bây giờ, chỉ cần nhìn vào bức thư kia, cũng có thể nhận ra đó là bút tích của ai trong số chúng ta. Chạy trốn, thiên hạ rộng lớn nhưng ngươi có thể trốn đi đâu? Ngươi còn chưa xuống Giang Nam, nhưng chỉ cần bọn họ muốn, thì bọn cướp ven sông đã trực chờ sẵn để chặn đường ngươi rồi. Mà dù có đến được Giang Nam thì sao? Ngươi có nhớ Thương Lãng Sơn không? Giả đại sư nói, đưa tay xoa nhẹ L, N, D, N, S đầu của Lý Vân Thư. Lý Vân Thư ngồi phịch xuống đất, bật khóc thảm thiết, mộ tổ nhà ta nào có bốc khói xanh, rõ ràng là vận xui ùn ùn kéo đến. Ta ngồi yên trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống, đám thần tiên bọn họ muốn đánh nhau thì cứ đánh đi. Cớ gì còn phải dẫm đạp lên những kẻ vốn đã lăn lộn trong bùn lầy như ta. Mọi người xung quanh không ai lên tiếng, để mặc hắn gào khóc. Lúc này, Ngô Giang thò đầu vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền giật nảy mình. Khóc lóc cái gì đấy? Nghe cái giọng khỏe như trâu của ngươi, e là mộ tổ nhà ngươi 50 năm nữa cũng chưa chứa nổi ngươi đâu. Yên tâm mà sống đi. Ở cuối con hẻm, Cố Thậm Vi nghe giọng Ngô Giang, biết rằng hắn đã đuổi theo kịp, bèn hài lòng chuẩn bị rời đi. Nàng quay đầu liếc nhìn sang bên cạnh, Hàn Thời Yến đang chống tay vào tường, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vừa rồi nàng kéo hắn bay lượn tung trời, khiến hắn chóng mặt đến mức muốn nôn ra. Nàng bật cười, trêu ghẹo, Hàn đại nhân, vụ án này đến đây e là khó tiến triển thêm trong thời gian ngắn. Thanh danh trong sạch của Trương đại nhân chỉ có thể trông chờ vào Hàn đại nhân và Ngô phán quan thôi. Hàn Thời Yến cố gắng áp chế cảm giác choáng váng, nhìn chằm chằm Cố Thậm Vi. Đối phó với một kẻ xảo quyệt như nàng đã đủ nhọc sức, nay sao lại còn sinh ra cả ảo giác, cứ như đang thấy hai nàng vậy. Hắn lắc mạnh đầu, cố đứng vững, cười nhạt, chiêu qua cầu rút ván này, Cố thân sự hay nên gọi là Cố chỉ huy sử dụng thật thuần thục. Ta cũng muốn phanh phui chân tướng, nhưng nếu muốn tiếp tục điều tra, nhất định phải lôi được nội gián trong Hoàng Thành Tư ra. Giờ manh mối đã đứt đoạn, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa, chuyện này thuộc về nội vụ, Hoàng Thành Sứ đã giao lại cho Lý Tam Tư xử lý. Nếu ta tùy tiện nhúng tay vào thì chính là vượt quyền. Hắn nhìn nàng thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, nàng mà tuân theo quy củ thì mới là quỷ quái. Giờ chúng ta đã biết kẻ giết quan đại nhân là Đinh Dương, động cơ gây án của hắn cũng rõ ràng, nhân chứng, vật chứng đều đủ cả. Oan khuất của Trương đại nhân coi như đã được rửa sạch. Nếu Lý Vân Thư không nói dối, thì con dấu này hắn chỉ mới làm giả 3 ngày trước. Điều đó có nghĩa là Xuân Linh cô nương ở tận Tô Châu thực sự đã nhận được một phong thư, sau đó nhờ Chu Thành mang lên kinh thành để minh oan cho phụ thân. Nhưng đến Biện Kinh, thư lại bị Đinh Dương chặn giữa đường và đánh cháo. Ta nghĩ, không cần ta phải nhắc, Hàn đại nhân chắc chắn sẽ điều tra lại vụ án cũ của phụ thân Xuân Linh. Bởi vì, chỉ cần tìm ra ai là người đã gửi bức thư cho phụ thân nàng ấy, thì sẽ biết được kẻ nội gián trong Hoàng Thành Tư. Cố Thậm Vi nói xong, chắp tay hành lễ với Hàn Thời Yến. Hàn Thời Yến gật mạnh đầu, dù vụ án này không liên quan đến quan đại nhân, chỉ cần có điểm khả nghi, ta nhất định sẽ điều tra đến cùng. Còn về bức họa chim sẻ, Cố Thậm Vi siết chặt bọc hành trang trước ngực, đương nhiên là giao cho Trương đại nhân xem qua. Hàn Thời Yến lập tức nghẹn lời, hắn khó khăn mở miệng, người chắc chắn muốn gửi một bức tranh như vậy cho một thái giám xem sao? Có lẽ nên chuyển đơn đặt hàng quan tài của Ngô Giang sang cho ngươi thì hơn. Không khí trong hẻm bỗng chốc đông cứng lại, Cố Thậm Vi cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Tốt lắm, hảo hán, Hàn Thời Yến lần đầu tiên thấy nàng ngây ra nhưng phỗng thế này. Trong lòng vô cùng đắc ý, tinh thần thư thái hẳn ra. Nếu vụ án có tiến triển, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta thay mặt sư phụ cảm ơn ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi tra ra được manh mối gì, cũng hy vọng ngươi sẽ nói cho ta biết. Đừng nói là ngươi sẽ không tiếp tục điều tra. Đừng nói là ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng ta. Cố Thậm Vi vẫn đang suy nghĩ về bức họa kia, liền vô thức gật đầu lia lịa. nàng đương nhiên muốn lợi dụng Hàn Thời Yến, không chỉ để hắn thăng quan tiến chức trong Hoàng Thành Tư, mà còn muốn mượn tay hắn tiêu diệt sạch đám người Cố gia. Nàng không vội, Hàn Thời Yến chính là quân cờ đầu tiên mà nàng đã sắp đặt suốt 3 năm qua. Cách chương